Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, 7 giờ sáng, nhà ăn số 1 chỉ lác đác vài tốp sinh viên. Vưu Tình lấy cơm từ rất sớm rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cô có thói quen nhai kỹ nuốt chậm, nhận thức rõ ràng về sức ăn của mình. Sẽ không lãng phí đồ ăn, lấy bao nhiêu sẽ ăn hết bấy nhiêu. Ăn xong, cô tiện gói thêm 2 phần mang về. Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngôn Di từ trên giường ló đầu ra, mơ mơ màng màng làm trái tim bằng tay với Vưu Tình. Vưu Tình giơ tay lên không trung nắm lại tỏ ý đã nhận. Hẹn các cậu 10 giờ ở thư viện, đừng đến muộn. Ừ, giọng nói khàn khàn của Sở Tử Câm cũng vọng ra từ trên giường. Hai người tối qua thức đêm cày phim, lúc này vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Đóng cửa lại, Vưu Tình đi xuống lầu, đến thư viện quẹt thẻ điểm danh. Đồng hồ hiển thị 7 giờ 50. Khu tự học giờ này đã có không ít người. Chỗ ngồi tự học phải đặt trước, rất khó giành được. Đăng nhập điểm danh, mặc áo khoác đồng phục vào. Vưu Tình bắt đầu công việc hôm nay, sắp xếp dữ liệu danh mục, nhập sách mới, cuối cùng là công việc khuân vác, đưa sách trả về đúng vị trí trên kệ. Bạn học, Vưu Tình quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dò hỏi của một nam sinh, lại nhìn cuốn sách trong tay cậu ta. Cô hiểu ra, qua máy trả sách tự phục vụ bên kia thao tác là được. Không phải, cậu quên rồi sao? Hôm đó tớ không cẩn thận va phải cậu ở đây. Nam sinh chỉ vào giá sách trước mặt. Thật sự xin lỗi, hôm đó tớ có việc vội. Vài cậu không sao chứ? Thuốc của Lương Tây Triều rất tốt. Sáng nay Vưu Tình tỉnh dậy đã không thấy đau nữa. Không sao, Vưu Tình sắc mặt nhàn nhạt. Nói xong liền xoay người đi. Nam sinh ngẩn ra một giây, đuổi theo hỏi, cậu không quen tớ sao? Tôi nên quen cậu à? Vưu Tình nhìn chằm chằm mặt cậu ta một vòng. Khách quan mà nói người này trông cũng được, nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô sớm đã bị một người khác kéo lên một tầm cao mới. Không không, tớ tùy tiện hỏi thôi. Nam sinh xấu hổ gãi đầu, thoáng nhìn thấy trên xe đẩy của cô còn chồng vài chồng sách. Liền nói ngay, chỗ này cần đưa lên kệ đúng không? Tớ giúp cậu nhé. Không cần, tớ vừa lúc không có việc gì. Xếp theo số thứ tự đúng không? Yên tâm, đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu đâu. Thật sự không cần, nam sinh kiên trì, coi như là tớ bồi tội vì hôm đó đã va phải cậu. Được không, cậu ta đã nói vậy, Vưu Tình cũng không cần thiết phải dây dưa thêm nữa. Nghĩ nghĩ liền hỏi cậu ta, cậu ổn không? Nam sinh lập tức ưỡn ngực. Đương nhiên rồi, Vưu Tình gật gật đầu. Ngay sau đó dẫn cậu ta đến khu dỡ hàng ở cửa hông thư viện. Chỉ vào đống tạp chí mới về chất trên mặt đất nói. Phiền cậu, không thành vấn đề. Nam sinh lại gọi cô lại. À này bạn học, tớ là Hứa Minh Kiều khoa quản lý. Có thể làm quen một chút không? Nam sinh cười tươi, mắt một mí, mũi cao, da khá đẹp. Ánh nắng chiếu vào cũng không thấy tì vết gì. Khoa thực phẩm, Vưu Tình, 10 giờ sáng, Ngôn Di và Sở Tử Câm đến thư viện. Rất nhanh nhìn thấy Hứa Minh Kiều như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Vưu Tình. Mãi cho đến khi Vưu Tình dừng lại 3 lần, không biết nói gì đó với cậu ta mới tiêu nghỉu xoay người. Đi được 2 bước lại quay lại nói với Vưu Tình một câu nữa mới chịu đi. Ngôn Di nhướng mày, một bước dài dịch đến bên cạnh Vưu Tình hỏi, tài tử khoa quản lý sao lại ở đây thế này? Cậu đi đâu cậu ta theo đấy? Tình hình gì vậy? Thư viện mới tuyển quản lý viên à? Sở Tử Câm đoán. Không thể nào, tớ nghe nói nhà Hứa Minh Kiều rất có tiền. Vưu Tình lấy máy quét mã ra quét mã đặt chỗ của hai người. Lời ít mà ý nhiều nói. Nhân công khuân vác tạm thời, Ngôn Di hiểu ra, cũng chỉ có người mở miệng là Tình Tình, mới có thể khiến tài tử đại học tâm cao khí ngạo đến đây làm công nhân khuân vác. Vưu Tình dáng người cao gầy, mặt hình trái xoan tiêu chuẩn, da rất trắng, vẻ đẹp thanh khiết tự nhiên, là kiểu đại mỹ nữ gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà gương mặt đó lại luôn nhàn nhạt không có biểu cảm gì, nên càng khiến người ta tò mò và muốn chinh phục. Kỳ quân sự đại học năm nhất còn chưa kết thúc đã có người mò đến tỏ tình với cô. Dù vưu tình chính miệng nói mình có bạn trai cũng không thể dập tắt được ý nghĩ của những người đó. Có kẻ còn tuyên bố không ngại làm kẻ thứ ba. Người đó là một phú nhị đại khá phô trương, từng muốn lái xe thể thao vào cổng trường còn gây gổ với bảo vệ. Trên người tự mang một sự tự tin khó hiểu. Vưu tình ngước mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, như máy quét mã soi xét một vòng. Cuối cùng giọng điệu thờ ơ đưa ra câu trả lời. Xin lỗi, tôi để ý, người đó mất hết mặt mũi. Từ đó về sau hễ thấy Vưu tình đều đi đường vòng. Cũng vì anh ta mà bên cạnh Vưu tình bớt đi rất nhiều đào hoa nát. Ngôn gì cũng rất lâu rồi chưa thấy nam sinh nào dám bén mảng đến gần Vưu tình. Ngôn Di sờ sờ cằm nói, cơ mà lúc nãy bóng lưng hai cậu đứng cạnh nhau cũng xứng đôi phết. Hứa Minh Kiều ở trong trường mình thuộc hàng đẹp trai rồi. Từ năm nhất đến năm hai, Vưu tình đối mặt với đủ kiểu tỏ tình vẫn luôn kiên định không lay chuyển. Ngôn Di tò mò làm mặt quỷ hỏi, tình tình, bạn trai cậu chắc chắn còn đẹp trai hơn nữa đúng không? Hình ảnh Lương Tây Triều mặt mày cau có xịt thuốc cho cô chợt lóe lên trong đầu. Cũng tạm tạm, Vưu tình nói, sau ngày ở phòng VIP đó, Bành Phong lập tức bay đến một hòn đảo nghỉ dưỡng giữ mạng. Kết quả vừa xuống máy bay đã phát hiện nơi này nóng muốn chết. Như cái lồng hấp lớn, ngay lập tức anh ta muốn quay đầu vào sân bay trở về. Nhưng nghĩ đến lời nói của Văn Nghiệp lại do dự. Mạng lưới quan hệ ở Bắc Thành phức tạp rối rắm, nhà họ Lương bề ngoài có vẻ là dòng dõi thư hương thanh quý. Nhưng trong giới cứ tùy tiện nhắc đến một gia tộc lớn nào đó, thì 8-9 phần 10 người đứng đầu đều là học trò do nhà họ Lương dìu dắt. Biết ơn báo đáp, tôn sư trọng đạo, ở Bắc Thành không ai dám đắc tội người nhà họ Lương. Đang cân nhắc, điện thoại của ba Bành Phong gọi tới. Cưỡng chế ra lệnh anh ta bắt buộc phải ở lại hòn đảo đó đủ 3 tháng mới được phép trở về. Không phải chứ ba, tại sao à, mày còn mặt mũi hỏi tại sao à, tự mình chọc vào ai mày không biết sao. Cả ngày lêu lổng không làm việc chính sự chỉ biết gây rắc rối cho tao. Còn có mặt mũi hỏi, tao không đẩy mày đi châu Phi là còn may đấy. Còn nữa, tiền trong thẻ của mày tao để lại 500 tệ. Còn lại chuyển đi rồi. Cái gì? Bành Phong ném vali nhảy dựng lên. Chỉ 500 tệ thì ba bảo con mấy tháng đến sống kiểu gì? Giọng ba Bành lạnh lùng truyền đến. Không phải mày rất giỏi kết bạn mới sao? Đi mà kết giao đi. Kết giao thêm vài người bạn mới nuôi mày không phải được rồi sao? Đúng là gậy ông đập lưng ông. Bành Phong im lặng một lúc lâu. Ba... Không phải ba đang ở bên ngoài giấu mẹ nuôi con riêng nên mới vội vàng đá con đi đấy chứ. Cút ngay, cúp máy, tôi còn tưởng cậu sẽ bắt Bành Phong đi châu Phi đào than đá đấy. Lương Tây Triều đang lái xe, điện thoại gắn trên giá đỡ bật loa ngoài, đầu dây bên kia là Văn Nghiệp, đang hả hê xem kịch vui. Không đến mức đó, Lương Tây Triều nói. Vậy hôm đó người kia thật sự là Minh Châu bảo bối của cậu hà? Tên là gì? Trường nào? Lương Tây Triều đạp phanh. Một tay nắm vô lăng chờ đèn xanh. Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Cậu không nói tôi cũng điều tra ra được. Vưu tình, Đại học Bắc Thành. Tên gì cơ? Nhu tình, Vưu tình yêu trinh. Văn Nghiệp lẩm nhẩm hai tiếng. Tên nghe cũng ngoan đấy chứ. Cơ mà tôi thấy cái vẻ nhanh nhẹn lúc cô ấy làm bẽ mặt Bành Phong tối đó thì chẳng thấy Nhu tình chỗ nào. Lương Tây Triều nhếch môi. Phản ứng này của Văn Nghiệp giống hệt anh lúc mới biết tên cô. Khi đó trông người còn rất ngoan. Một câu Lương tiên sinh. Hai câu Lương tiên sinh. Bây giờ thì toàn gọi thẳng tên cả họ của anh. Chỉ khi có việc cần nhờ mới ngoan ngoãn một chút. Sáng hôm đó anh tỉnh dậy người đã biến mất không tăm hơi. Anh mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường ra. Quả nhiên nhìn thấy tấm thẻ anh đưa và sợi dây chuyền kim cương lần trước tặng cô đều được đặt gọn gàng bên trong. Lúc nhận thì tươi cười ngọt ngào nói cảm ơn. Quay đầu liền ném vào ngăn kéo không thèm nhìn lại lần thứ hai. Cái ngăn kéo đó chẳng khác gì tủ đông lạnh. Nụ cười của Lương Tây Triều không giảm. Không ngoan thì sao? Không ngoan mới thú vị. Văn Nghiệp. Thôi đi ông. Văn Nghiệp nghe ra đầu dây bên kia đang lái xe. Đi đâu đấy? Đại học Bắc Thành để đón Tiểu Tâm Can một thân phản cốt. Cô bé ương ngạnh của cậu à? Lương Tây Triều lười biếng nói. Về nhà, đến trình diện ông già. Nhà họ Lõng cách trung tâm thành phố về phía nam khoảng 1 giờ lái xe. Ở khu vực ngoại ô, ông cụ sau khi về hưu thích yên tĩnh. Nói nghe tiếng xe cổ ồn ào là thấy phiền. Ngay cả bãi đỗ xe trong nhà cũng cách tòa nhà chính rất xa. Xuống xe, đi qua hai cổng Thùy Hoa, xuyên qua hành lang dài có mái che, lại qua hai hồ sen với non bộ nước chảy róc rách. Mới tính là vào bên trong khu nhà chính gạch xanh ngói xám. Ông cụ kê chiếc bàn gỗ sơn mài ở trong sân, đang đứng đó vung bút viết chữ. Lương Tây Triều đặt chiếc hộp gấm đang ôm trong tay lên góc bàn. Từ bên trong lấy ra một cái nghiên mực đoan đoan chính chính đặt xuống. Ông nội, tìm về riêng cho ông đấy. Ông cụ không động đậy. Chấm mực, nhấc bút, viết xong chữ cuối cùng. Gác bút, thong thả rửa tay sạch sẽ. Mới nói, còn biết đường về. Nét chữ của ông cụ phóng khoáng siêu phàm. Giữa các hàng chữ toát lên ý vị thanh cao thoát tục. Tứ đại danh nghiên đắt tiền ông viết không thuận tay. Chỉ thích cái nghiên mực vân đá nhỏ nhắn mộc mạc trước mắt này. Lương Tây Triều chọn khối đá này chất mịn. Rất hợp ý ông cụ. Sắc mặt ông dịu đi. Nhưng miệng vẫn nói. Vô sự hiến ân cần. Tự dưng tốt bụng. Bà cụ từ trong phòng đi ra. Nghe vậy liền trách. Ông đừng nói tiểu ngũ như thế. Tấm lòng của đứa nhỏ mà. Lương Tây Triều đứng nghiêm gọi. Bà nội, bà cụ nắm lấy cánh tay anh. Sao lại gầy đi không ít so với lần trước thế này? Lương Tây Triều cười cười. Không có đâu à, bà cụ nói. Vừa hay, anh cả con hôm nay cũng ở nhà. Lát nữa qua chỗ bà ăn cơm chưa? Lương Tây Triều gật đầu. Vâng ạ. Vậy con qua xem anh cả. Người vừa đi, ông cụ cười tủm tỉm cầm nghiên mực lên ngắm nghía kỹ lưỡng. Rồi lại ngước nhìn bóng lưng cháu trai. Nụ cười tắt ngấm, nói, tiểu ngũ một ngày một kiểu không có định tính. Tôi thấy là thiếu người quản giáo. Tuổi này cũng nên thành gia lập thất rồi. Bà cụ gật gật đầu, nghĩ lại rồi nói, nhưng tôi thấy tiểu ngũ không có ý định đó. Huống hồ những cô gái kia cũng không hợp với tính nó. Cái tính nó như vậy, phải tìm được người vợ tính tình tốt mà chiều chuộng nó mới được. Không thì chắc chắn 3 ngày 2 bữa lại cãi nhau. Ông cụ xua xua tay. Thôi thôi, đừng làm hại con gái nhà người ta hiểu biết lễ nghĩa. Bà cụ cười giận ông. Nói bậy, cháu trai tôi đâu có tệ như vậy. Ông cụ và bà cụ có 2 người con trai. Lương Thao và Lương Hủ, ba của Lương Tây Triều là con thứ 2 Lương Hủ, con, anh cả, mà ông cụ nhắc đến thực ra là con trai cả của bác cả Lương Thao. Tức anh họ Lương Bách Xuyên, Lương Bách Xuyên đang ở trong phòng sách sửa bài tập, trên bàn mở sẵn không ít báo cáo thực nghiệm của sinh viên nộp lên. Lương Tây Triều liếc mắt một cái, anh thấy được nét chữ quen thuộc giữa đống báo cáo. Chuẩn xác rút ra, lật xem, giọng Lương Bách Xuyên ôn hòa nói. Em hứng thú với mấy cái này từ khi nào thế? Chữ viết rất đẹp, Lương Tây Triều lật xem bản báo cáo trong tay từ trang đầu đến trang cuối. Trang nào cũng dừng lại, không phải lật xem qua loa mà là thực sự đang đọc kỹ. Lương Bách Xuyên nhìn anh một lúc lâu, nảy sinh một tia nghi hoặc. em quen người ta à, trao đổi ánh mắt với anh cả. Lương Tây Triều nói nước đôi, không thể quen sao, em lại định giở trò gì đấy. Lương Bách Xuyên đẩy gọng kính bạc trên mũi, đôi mắt sâu thẳm giống Lương Tây Triều năm phần khẽ nheo lại. Tiểu Ngũ, em đừng có làm hại học sinh của anh đấy nhé. Lương Tây Triều dùng lòng bàn tay miết qua ô tên họ trên bìa báo cáo. Em làm hại thế nào? Ông nội nói, dạo này em toàn nhờ người giới thiệu con gái trẻ tuổi cho em. Mà còn toàn theo từng nhóm. Sắc mặt Lương Tây Triều thoáng chốc trở nên rất đặc sắc. Em là đang tìm nhân viên phục vụ quán bar. Một là không ngồi với khách. Hai là không uống rượu cùng khách. Muốn chất lượng phục vụ cao nên mới nhờ Lão Lục giúp tìm. Một chuyện rất đứng đắn sao qua miệng ông nội lại biến chất như rượu pha cồn thế này. Lương Bách Xuyên buồn cười bật cười hai tiếng. Ông nội tám phần là cố ý nói khích em đấy. Ông cụ bề ngoài bất mãn với hành vi mấy năm nay của Tiểu Ngũ. Nhưng bà nội đã lặng lẽ nói với bọn họ. Tính tình Tiểu Ngũ thực ra giống hệt ông nội hồi trẻ nhất. Nhân lúc Lương Bách Xuyên thay mực bút máy, Lương Tây Triều lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bản báo cáo trong tay gửi cho Vưu Tình. Vưu Tình, giáo sư Lương của em đang ở ngay cạnh tôi đây. Có muốn tôi nói giúp một câu? Cho em điểm tuyệt đối không? Vưu Tình, không cần. Vưu Tình, Lương Tây Triều, không cần. Câu, không cần. Thứ hai, ý là không cần công khai mối quan hệ của họ. Lương Tây Triều nhếch môi. L, nói câu nào dễ nghe tôi sẽ giữ bí mật cho em. Vưu Tình, cầu xin anh. L, không phải câu này. Tin nhắn chờ khoảng nửa phút lâu. Vưu Tình, tin nhắn thoại, hiển thị tin nhắn thoại 2 giây. Lương Tây Triều bấm vào. Một câu, ông xã, cứ thế được phát ra loa ngoài. Lương Tây Triều cười không thành tiếng. Có thể tưởng tượng được cô gái kia đã phải đấu tranh nội tâm thế nào. Siết chặt điện thoại do dự hồi lâu cuối cùng mới lạnh mặt gọi ra câu này. Tay Lương Bách Xuyên run lên. Mực xanh B, N, R. Một giọt trên giấy, nhanh chóng loang ra. Anh ấy chưa kịp lau đi, mà vẻ mặt đầy nghi hoặc quay đầu hỏi. Giọng nói này sao anh nghe quen tai thế nhỉ? Cách chương.